kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 24, ta cõng nàng nhé. Góc truyện audio.com, ta ở nhà an phận dưỡng thương vài ngày, yên tâm thoải mái hưởng thụ chi tình chi ý thân thiết phục vụ. Ta âm thầm trộm tìm thái y lấy một đống lớn thuốc cao trừ sẹo, mỗi ngày kiên trì sức chỉ sợ lưu lại mấy vết sẹo dữ tợn, chi tình chi ý mỗi lần nhìn thấy đều cười trộm không dứt. Trong đó, Lưu Huỳnh cũng nhiều lần đại biểu chủ tử nàng, xách từng chén thuốc bổ tới đối ta bày tỏ thăm hỏi. Kỳ thực Tô Nguyệt là muốn tự mình tới, nhưng mà chân nàng xưng thành như vậy, đoán chừng cùng chân bát giới có điểm ăn khớp, ta liền không đành lòng, kêu nàng ở Minh Nguyệt các nghỉ ngơi cho khỏe, chân không lành không cho phép đi ra. Vì vậy, Lưu Huỳnh mỗi lần tới đều tỏ ra nơm nớp lo sợ, rất sợ ta giận cá chém tớt một cái, liền thói cũ nảy mầm. Ngược đãi hai chủ tớ các nàng, hoặc là luôn luôn cấm túc chủ tử nàng. Ai, đứa nhỏ ngốc chẳng lẽ ta không đáng giá tín nhiệm như vậy sao, ta thật không phải là bà ngoại sói a, dưới thế tấn công bổ phẩm luân phiên của mọi người ta cảm giác cái eo tăng trưởng theo tốc độ mắt thường có thể thấy, cái này thật buồn hư ta nha. Trong mấy ngày ta dưỡng thương, thế tử huynh bọn họ nhiều lần mời ta đi hoa thiên tiểu địa, đều bị ta nghiêm từ cự tuyệt, mỹ kỳ danh viết ở nhà bồi vương phi. Tuy rằng người trong phủ biết ta đang dưỡng thương, nhưng mà những người khác không biết nha. Vì vậy, kinh đô bắt đầu đồn đại An Nhạc Vương phi trở lại được sủng ái, An Nhạc Vương biến thành thê quản nghiêm. Khi mọi người đều đang suy đoán An Nhạc Vương ra lúc nào về lại cuộc sống đàng điếm, ván đánh cực nhằm vào cái suy đoán này hợp. Thời sinh ra, nghe nói, tỷ số bồi còn thật cao. Còn nghe nói thế tử huynh bọn họ mấy con hàng kia hạ vốn ban đầu cực ta trong vòng một tháng trở về, vì vậy số lần bọn họ mời ta càng thêm chuyên cần. Đối việc này, ta chỉ có thể, ha ha ha. Đáng giá nhắc tới chính là khoảng thời gian này trái ớt cay cũng không dám tới cửa, trong nháy mắt ta cảm thấy sinh hoạt tốt đẹp biết bao. Bất quá coi như trái ớt cay có chút lương tâm, biết đưa chút đồ bổ cùng thuốc trị thương tới chỗ ta bồi tội. Nhà nàng thuốc trị thương còn thật không tệ, đoán chừng là bởi vì nàng thường xuyên đánh người, sau đó người nhà nàng theo đuôi ở phía sau bận bịu đền thuốc trị thương cho người ta, mới thúc đẩy hiệu quả trị liệu của thuốc trị thương nhà nàng lên tốt như vậy. Ừ, nhất định là như vậy. Lúc chân Tô Nguyệt có thể xuống đất đi bộ, vết thương trên người ta cũng khỏi rồi, kỳ thực vết thương của ta cũng không quá nặng, chẳng qua là bị trái ớt cay đánh trước mặt mọi người, trong lòng sợ hoảng, không muốn gặp người mà thôi. Cho nên, thời điểm Tô Nguyệt lành lại, ta cũng thuận thế để cho bản thân lành lại. Để tiêu hóa một chút thịt dư trên người cùng với hoạt động một chút gân cốt sắp rỉ sét, ta đề nghị đi Hàn Ẩn Tự trên Lạc Phong Sơn ngoại ô kinh thành đốt nhang một chút, thuận tiện nhìn xem phong cảnh ven đường. Vì vậy, sáng sớm ta Tô Nguyệt, Lưu Huỳnh, Tiểu Trung, Lệ Đao liền đơn giản thu thập một ít hành lý thúc xe đi đến Lạc Phong Sơn. Đến dưới chân núi Lạc Phong Sơn, chúng ta liền đem xe ngựa gửi trong tiểu điếm, đoạn đường sau đó chúng ta cần đi bộ lên núi. Đoàn người chúng ta từ từ đi đường nhỏ trên núi cao, hai bên đường trồng đầy cây hồng phong ánh. Nắng sáng sớm xuyên thấu qua lá phong màu đỏ rải rác xuống, đem mỗi người đều chiếu nhuộm thành màu đỏ nhạt. Tô Nguyệt hôm nay mặc một kiện cung trang màu vàng nhạt, mắt mi tinh xảo được trang điểm đơn giản, càng lộ ra xinh đẹp dị thường, trên đầu trải kiểu tóc lưu vân, tùy ý cắm mấy cây chu sai lại cũng thập phần khéo léo. Dù sao vẫn là độ tuổi niên hoa, trước đó bị giấu ở phủ thái phó lâu như vậy không ra khỏi cửa, hiện tại cuối cùng có thể ra ngoài, trong lòng vẫn là rất cao hứng, dọc đường đi trên mặt rào rạt nhàn nhạt nụ cười, dưới ánh sáng màu hồng phản chiếu, lại hiển lộ so với cảnh đẹp tràn ngập góc núi này càng thêm mê người hơn. Đi một hồi ta phát hiện Tô Nguyệt dần dần chậm lại tốc độ, trán dần dịn mồ hôi, lông mày đẹp hơi nhíu. Ta nhìn chân trái nàng đi đường hơi có chút mất tự nhiên, khẽ cau mày. Hỏi có phải thương còn chưa lành hết, bây giờ đi đường nhiều như vậy chịu không nổi. Không sao, ta vẫn còn chịu được, kiên trì chút nữa là có thể đến Hàn Ẩn Tử. Tô Nguyệt cười miễn cưỡng, nhìn vẻ mặt này cũng biết là chịu không nổi, hết lần này tới lần khác còn muốn cậy mạnh, vịt chết còn cứng miệng. Ai, ta nhúc nhích lông mày, nhìn ba người còn lại một cái, ý tứ là, nhanh đi. Đến thời khắc các ngươi vì chủ tử hiến thân rồi, chủ động điểm. Nhanh tới cõng Tô Nguyệt, ai biết mấy người kia nhìn ta mặt khích lệ, ý tứ chính là chủ tử, ngài phải nắm chắc cơ hội tốt như vậy, nhất định phải hảo hảo nắm chắc a, thấy chúng ta cơ trí chưa. Sau đó còn rất ăn ý đồng loạt cách chúng ta xa một bước. Sạc, các ngươi có tự giác làm nô tài hay không a, không có ý thức phục vụ như vậy. Ngay sau đó ta lại thở dài, ai. Cũng khó trách bọn họ thời đại này chú trọng cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không thể kêu một cô nương như Lưu Huỳnh đi cõng Tô Nguyệt, nếu quả thật muốn cõng, cũng chỉ có ta có tư cách này. Ai, đây thật là vác đá đập chân mình a, ta nhận mệnh đi tới trước mặt Tô Nguyệt, ngồi xổm người xuống cố gắng hết sức ôn nhu nói, ta tới cõng nàng nhé. Đợi rất lâu cũng không đợi đến sức nặng như tưởng tượng, khi ta cho rằng nàng sẽ không đi lên, đang chuẩn bị đứng dậy, liền cảm giác sau lưng một thân hình nhẹ nhàng mang theo một trận hương thơm dịu yên lặng dính vào, một đôi cánh tay trắng nõn vòng ở cổ ta. Ai, cô nương không được tự nhiên này nha, hại ta ngồi lâu như vậy, chân cũng sắp tê dần. Không biết là nguyên nhân do khối thân thể này hay do Tô Nguyệt thật sự rất nhẹ, dọc đường đi cõng nàng, cảm giác nhẹ như không có. Gì cũng không có tạo thành gánh nặng cho ta. Cách chương.